Âm Dương Miễn, chương 440, Lão Sư Cơ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Cửu Giai nhanh như chớp xuất hiện, đón lấy thân hình bọn họ ngay giữa không trung rồi bay thẳng ra ngoài thành xí hỏa. Rượu, trả rượu cho ta. Trúc Dung nắm chặt cánh tay Cơ Động, mở toang cửa sổ trong phòng lao vụt ra ngoài rồi há miệng hú thật lớn. Tức thì một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Cơ Động vừa vùng vẫy vừa nhìn Trúc Dung gào thét. Trúc Dung thở dài. Không có Dương Bình Thiên ở đây, lão không cần phải che giấu tình cảm trong tâm nữa. Hỏa Long Cửu Giai nhanh như chớp xuất hiện, đón lấy thân hình bọn họ ngay giữa không trung rồi bay thẳng ra ngoài thành xí hỏa. Rượu, trả rượu cho ta. Giọt nước mắt già nua nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo. Hài tử, con tại sao lại biến thành thế này? Con có biết, con như vậy sư phụ đau lòng lắm không? Cơ Động vừa vùng vẫy vừa nhìn Trúc Dung gào thét. Trúc Dung thở dài. Không có Dương Bình Thiên ở đây, lão không cần phải che giấu tình cảm trong tâm nữa. Con còn chưa quá 20. Hại con ra nông nỗi này, là cũng do chúng ta bắt con chịu đựng quá nhiều thứ rồi. Thấy Trúc Dung đột nhiên chảy nước mắt. Giọt nước mắt già nua nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo. Hài tử, con tại sao lại biến thành thế này? Con có biết, con như vậy sư phụ đau lòng lắm không? Cơ Động bỗng dưng sững người lại, ngây ngốc nhìn vào mặt lão. Không đòi rượu, cũng không vùng vẫy nữa. Con còn chưa quá 20. Hại con ra nông nỗi này, là cũng do chúng ta bắt con chịu đựng quá nhiều thứ rồi. Thấy Trúc Dung đột nhiên chảy nước mắt, đưa tay vuốt ve mái đầu bạc trắng của Cơ Động. Trúc Dung thở dài thườn thượt. Hài tử, con yên tâm, dù có phải trả giá đắt thế nào. Cơ Động bỗng dưng sững người lại, ngây ngốc nhìn vào mặt lão. Không đòi rượu, cũng không vùng vẫy nữa. Đưa tay vuốt ve mái đầu bạc trắng của Cơ Động. Trúc Dung thở dài thườn thượt. Hài tử, con yên tâm, dù có phải trả giá đắt thế nào, sư phụ cũng nhất định sẽ khiến con khôi phục lại bình thường. Hỏa Long rất nhanh đã mang hai người rời khỏi thành xí hỏa. Sư phụ cũng nhất định sẽ khiến con khôi phục lại bình thường. Hỏa Long rất nhanh đã mang hai người rời khỏi thành xí hỏa. Tiếp tục bay về phương Nam rồi tiến vào một sơn cốc. Sơn cốc này được bao phủ bởi vô vàng loài thực vật, xanh ngát một màu. Tiếp tục bay về phương Nam rồi tiến vào một sơn cốc. Sơn cốc này được bao phủ bởi vô vàng loài thực vật, xanh ngát một màu, phả ra một bầu không khí thư thái và sảng khoái vô cùng. Phả ra một bầu không khí thư thái và sảng khoái vô cùng. Hỏa Long dưới sự điều khiển của Trúc Dung bay thẳng đến một ngọn núi thật cao rồi chậm rãi hạ xuống. Xem tại Chuan Phao, VN, Hỏa Long còn chưa chạm đất. Hỏa Long dưới sự điều khiển của Trúc Dung bay thẳng đến một ngọn núi thật cao rồi chậm rãi hạ xuống. Xem tại Chuan Phao, VN, Hỏa Long còn chưa chạm đất. Trúc Dung đã ôm lấy Cơ Động mà lao xuống. Thần sắc lão vô cùng kính cẩn. Sư phụ, người xem đệ tử dẫn ai tới đây? Trên đỉnh núi, Trúc Dung đã ôm lấy Cơ Động mà lao xuống. Thần sắc lão vô cùng kính cẩn. Sư phụ, người xem đệ tử dẫn ai tới đây? Trên đỉnh núi, có hai người đang khoanh chân ngồi tắm trong ánh dương quang rực rỡ. Khi bọn họ nghe thấy thanh âm của Trúc Dung vang lên, liền mở bừng cặp mắt. Có hai người đang khoanh chân ngồi tắm trong ánh dương quang rực rỡ. Khi bọn họ nghe thấy thanh âm của Trúc Dung vang lên, liền mở bừng cặp mắt. Lập tức vẻ mặt họ giống y như lúc Trúc Dung vừa gặp Cơ Động vậy. Nhất tề tung người bật dậy mà phóng tới trước mặt lão. Hai người này, lập tức vẻ mặt họ giống y như lúc Trúc Dung vừa gặp Cơ Động vậy. Nhất tề tung người bật dậy mà phóng tới trước mặt lão. Hai người này, chính là Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương và Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung. Trong đại kiếp nạn của Thánh Tà Đảo, chính là Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương và Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung. Trong đại kiếp nạn của Thánh Tà Đảo, 6 vị trí tôn cường giả đều bị lôi đình công kích đến trọng thương. Nếu không phải Liệt Diễm kịp thời ra tay phá tan lôi ngục, 6 vị trí tôn cường giả đều bị lôi đình công kích đến trọng thương. Nếu không phải Liệt Diễm kịp thời ra tay phá tan Lôi Ngục, bọn họ có thể chạy thoát hay không cũng khó nói. Với chút hơi tàn còn lại, 6 người đành dẫn theo vài nhóm ma sư rời đi. Bọn họ có thể chạy thoát hay không cũng khó nói. Với chút hơi tàn còn lại, 6 người đành dẫn theo vài nhóm ma sư rời đi. Bất lực nhìn cảnh sinh linh dãy giụa rồi bị đồ diệt trước uy lực của đất trời mà tràn ngập bi thương. Bất lực nhìn cảnh sinh linh dãy giụa rồi bị đồ diệt trước uy lực của đất trời mà tràn ngập bi thương. Nhưng sức mạnh của vạn kiếp Lôi Ngục giới quá mức kinh khủng. Bọn họ cũng không thể làm gì hơn được. Mãi khi trên thánh tà đảo dần yên tĩnh lại. Nhưng sức mạnh của vạn kiếp Lôi Ngục giới quá mức kinh khủng. Bọn họ cũng không thể làm gì hơn được. Mãi khi trên thánh tà đảo dần yên tĩnh lại. Hồng Liên Thiên Hỏa một lần nữa tách rời hai mảnh đại lục. Bọn họ mới từ miệng những người may mắn sống sót mà biết được chút chân tướng. Tuy bản thân lúc đó đã trọng thương, nhưng trước biến động lớn như vậy, bọn họ đành nhịn đau bay về các đế quốc mà thông báo cho hoàng thất, chuẩn bị cho thánh chiến. Huynh muội Âm Chiêu Dương dĩ nhiên là đi đến đế quốc Nam Hòa. Sau khi làm xong mọi việc mới đến ngọn núi này, dưới ánh mặt trời mà bế quan dưỡng thương, bọn họ cũng biết, Cơ Động đã đi theo Liệt Diễm rời khỏi thánh tà đảo, nên không quá bận tâm. Lực lượng thần thánh mà Liệt Diễm nữ hoàng bày ra đã cho bọn họ thấy được chút hy vọng. Không phải nàng ta xuất hiện là để bảo vệ đại lục quang minh ngũ hành hay sao? Bởi vậy, an nguy của Cơ Động đâu cần họ lo lắng. Nhưng hiện tại thấy bộ dạng của Cơ Động thế này, cả hai người không khỏi thất kinh. Không nghi ngờ gì nữa. Không chỉ Cơ Động mà nhất định Liệt Diễm cũng đã xảy ra chuyện gì rồi. Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu vẻ bàng hoàng ẩn bên trong. Âm Chiêu Dương còn khá bình tĩnh, chứ Âm Chiêu Dung thì ngược lại vội vàng tiến đến. Trúc Dung, chuyện này là sao vậy? Cơ Động nó bị làm sao thế này? Trúc Dung thở dài rồi đem việc Dương Bình Thiên phát hiện ra Cơ Động nói lại một lượt. Vừa nghe lão kể sắc mặt của huynh muội Âm Chiêu Dương càng lúc càng xa xầm. Lão nhìn Âm Chiêu Dung rồi trầm giọng, nhất định đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, mới khiến cho Cơ Động phong bế tâm can như vậy. Lúc đó nó đã đi theo Liệt Diễm rời khỏi Thiên Tà Đảo. Hẳn là phía Liệt Diễm xuất hiện vấn đề, bây giờ phải lay tỉnh nó đã. Có gì nói sau, vừa nói, lão vừa đi tới trước mặt Cơ Động, chăm chú nhìn vào cặp mắt trống rỗng của hắn. Cơ Động, nói cho sư tổ nghe. Con và Liệt Diễm nữ hoàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Con có nghe sư tổ nói gì không? Liệt Diễm, trí tuệ và định lực của Âm Chiêu Dương là cao đến mức nào? Trong phút chốc đã bắt đúng mấu chốt của vấn đề. Vừa nghe hai chữ quen thuộc nọ, cặp mắt của Cơ Động lập tức xuất hiện sự thay đổi. Miệng cũng thì thào lẩm bẩm tên nàng liên tục, thân thể dần run lên bần bật. Mà mảnh đất nơi hắn đang đứng cũng chợt lún xuống. Liệt Diễm, thanh âm thê lương từ miệng Cơ Động thoát ra sao mà nghe xót xa lòng người. Ba người Âm Chiêu Dương đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy từ cặp mắt Cơ Động hai dòng huyết lệ ròng ròng tuôn ra. Thân thể cũng theo âm thanh khản đặc kia mà rung lên bần bật. Thấy tình cảnh như vậy, vành mắt của Âm Chiêu Dung và Trúc Dung cũng đỏ lên theo. Thời gian Cơ Động ở bên cạnh bà và Âm Chiêu Dương còn nhiều hơn là Trúc Dung ở cùng sư phụ. Bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy Cơ Động lớn lên, trưởng thành, vậy mà giờ khắc này, hắn lại ra như vậy. Trong lòng bọn họ đau đớn biết chừng nào. Âm Chiêu Dung nghẹn ngào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở nên như thế? Một đứa đã thế, hai đứa cũng thế, cả hai đệ tử xuất sắc nhất của ta. Sao đều như vậy? Đúng lúc đó, Âm Chiêu Dương bỗng nhiên nâng tay lên áp vào trán Cơ Động. Một luồng ma lực tinh khiết dày đặc nhất thời tràn ra, bao phủ lấy toàn thân hắn từ trên xuống dưới như xối nước. Bàn tay còn lại áp vào lồng ngực, lóe lên một luồng sáng trắng toát. Đồng thời cặp mắt của Âm Chiêu Dương cũng ngời lên. Thân thể Cơ Động càng lúc càng rung mạnh, từ trong tròng mắt trống rỗng bắt đầu xuất hiện nét đấu tranh. Ma lực khổng lồ mà Âm Chiêu Dương rót vào đã khiến cho linh hồn tiền qua trong người Cơ Động như được khơi gợi.

Con không muốn vì nàng báo thù sao? Mặc dù Liệt Diễm bị thần giới giết chết, nhưng cũng do Hắc Ám Thiên Cơ. Cơ động đã tỉnh, dưới sự tác động cùng lúc của ma lực và hỗn độn hòa của âm chiêu dương. Nếu không phải hắn dẫn động vạn lôi kiếp ngục giới thì Liệt Diễm đâu có chết. Nếu con thực sự yêu nàng, con phải báo thù cho nàng. Linh hồn tiền qua và hỗn độn châu của Cơ động nhất tề khởi vận. Nội tâm tự phong bế một lần nữa mở ra. Nhưng hắn không muốn vậy. Hắn không muốn tỉnh táo. Bởi như thế hắn lại nhớ tới cảnh tượng ấy. Nhớ tới cái thời khắc kinh hoàng vĩnh viễn không phai ấy. Vì nàng tiết cừu rửa hận, con phải sống cho thật tốt. Cố gắng mà sống tốt chứ không phải là cam chịu dày vò như vậy. Nếu hồn nàng có linh, thấy con thành hình dạng này, nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Lẽ nào con muốn như vậy sao? Lẽ nào con muốn nàng chết rồi còn phải lo lắng cho con sao? Vĩnh viễn như một lưỡi đao sắc xé nát thân thể cùng linh hồn hắn. Như một gọng kìm bóp nghẹt tim hắn. Làm cho hắn không cách nào thở được. Sư tổ, vì thế con phải kiên cường. Phải mạnh mẽ hơn trước đây. Từ đau khổ đứng dậy. Rũ bùn mà đứng dậy nghe không? Càng nghe những lời âm chiêu dương nói. Cơ động quỳ sụp xuống dưới chân âm chiêu dương nước mắt giàn giụa. Liệt Diễm nàng chết rồi. Nàng vì cứu con mà chết. Vì cứu con, Cơ động càng siết chặt nắm tay. Hắc, ám, thiên, cơ, hắc ám thiên cơ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem mi bầm thây vạn mảnh mà báo thù cho Liệt Diễm. Nàng chết rồi. Thấy Cơ động khôi phục thần trí. Huynh muội âm chiêu dương mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng để bình ổn tâm tình trong lòng hắn thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Cơ động. Nhưng sư tổ ơi, hiện tại con phải làm sao? Con không thể làm được. Lòng con tê dại, trong đầu con chỉ có bóng hình nàng. Nụ cười nàng, ngoài ra không còn gì nữa. Âm chiêu dương thở dài. Ta hiểu. Ta biết tâm tình của con lúc này như thế nào. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu vì sao trước đó hắn tự phong bế tâm can. Trúc Dung bèn ngồi xuống. Nâng Cơ động đứng dậy. Rồi trầm giọng: Hài tử, chúng ta không ép buộc con ngay bây giờ phải làm những chuyện đó. Con cần thời gian để an tĩnh. Để suy nghĩ. Đến khi nào thông suốt toàn bộ mới thôi. Sư tổ con nói rất đúng. Bất luận chuyện gì đã xảy ra. Vẫn còn có chúng ta bên cạnh con mà. Con là nam tử, là đại trượng phu, con phải kiên cường, dù cho trời đất có sập xuống, con cũng phải ưỡn ngực ngẩng đầu. Nói cho sư tổ và sư phụ nghe, tột cùng là chuyện gì, nhưng con phải đáp ứng với sư tổ một chuyện, cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng không được cam chịu, có được không? Liệt Diễm nữ hoàng vì sao mà chết? Nhìn thấy sự quan hoài tràn ngập trong mắt âm chiêu dương. Cảm nhận tình cảm ấm áp mà sư tổ dành cho mình. Cơ động gian nan gật đầu. Tình cảm của Trúc Dung và mọi người đã khiến cho nội tâm trống rỗng và lạnh lẽo của Cơ động dần cảm thấy ấm áp. Tinh thần cũng khôi phục vài phân. Tỉnh táo cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt. Trong nhớ nhung và xót xa. Quyết định vừa rồi. Hắn bi thảm cất lời. Liệt Diễm là nữ hoàng của thế giới trong lòng đất. Nàng sinh ra trong nham thạch rồi thống nhất cả thế giới Thâm Uyên. Từ lâu nàng đã là thần rồi. Nhưng thần giới không cho phép một vị thần xuất hiện ở phàm giới. Thật sự là một quyết định khó khăn nhất trong đời hắn. Trúc Dung bèn nói. Lão sư, hay là đệ tử để Cơ động ở đây cùng người. Âm chiêu dương nhìn Trúc Dung rồi lắc đầu. Tâm tình của nó lúc này đang bất ổn. Phải cho nó thời gian. Mà nơi đây lại cách lìa thế ngoại. Sẽ không tốt. Không cho phép lực lượng của thần tồn tại trên thế giới loài người. Nên nàng không thể sử dụng sức mạnh đó. Nếu không sẽ bị thần giới phát hiện. Nó cần phải tiếp xúc với cuộc sống. Mới có thể làm nó phần nào nguôi ngoai. Không phải học viện của ngươi đang tuyển học viên mới sao? Ở Thánh Tà Đảo. Nàng vì cứu con, mà đã sử ra thần lực, cản trở hắc ám ngũ hành đại lục tấn công, cứu sống toàn bộ chúng ta trong vạn lôi kiếp ngục giới. Cũng chính nàng, đã dùng lực lượng của mình,